Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 120, quyển 3 chương 41 dẫn sói vào nhà hay là bạn bè thân thiết. Góc truyện audio.com, cửa xe đã bị biến dạng nghiêm trọng, kéo không ra, người phụ nữ tựa vào ghế ngồi, đau đến mức cả người run lên. Giàn Trì Hoài thấy cô ta ôm lấy cánh tay, trong lòng đã có suy đoán. Anh vòng qua đầu xe, đi tới chỗ phụ lái, Trừ Đồng giơ tay gõ lên cửa sổ xe. Bàng tiểu thư vẫn cúi đầu, hình như không nghe rõ người ở bên ngoài đang gọi cô ta. Giản Trì Hoài mở cửa chỗ phụ lái ra. Cô có ổn không? Có thể cử động chân không? Người phụ nữ quay đầu sang bên kia liếc nhìn. Giản Trì Hoài cúi người xuống. Mặc dù đã gần đến rạng sáng, ánh đèn đường màu mật ong từ bên ngoài cửa xe hắt vào trong, phủ lên khuôn mặt góc cạnh khắc sâu của người đàn ông. Anh tựa như một pho tượng thần cao lớn đẹp đẽ, bất chợt từ trên trời giáng xuống. Điều kiện ưu tú cao ngất trời như thế đã thỏa mãn hầu như tất cả những hình tượng lý tưởng về một người đàn ông trong mắt phụ nữ. Giản Trì Hoài thấy cô ta ngây ngần, lên tiếng hỏi lần nữa. Có bị đụng vào đâu không? Bàng Tô lắc đầu, không, chỉ là ban nãy đụng phải cánh tay. Giản Trì Hoài lách người vào trong, vươn tay ra kéo cánh tay của cô ta. Cô tiến tới đây, đừng sợ, chúng tôi đưa cô tới bệnh viện. Bàng Tô ôm cánh tay đứng dậy. Cô ta gắng gượng nâng hai chân lên, cẩn thận di chuyển trong không gian chật hẹp. Một cái chân mới vừa vươn tới chỗ phụ lái, chân kia bị mắc kẹt ở lại. Giản Trì Hoài thấy vậy tự nhiên vòng tay qua bả vai của cô ta. Thân hình người phụ nữ nhỏ nhắn, vừa khéo để anh ôm gọn vào trong lòng. Khuôn mặt của Bàng Tô chạm vào đầu vai Giản Trì Hoài, mùi thơm của rượu đỏ tinh khiết hòa quyện cùng mùi nước hoa trên thân người đàn ông tràn tới. Thế nhưng động tác của Giản Trì Hoài chỉ dừng lại ở việc cứu người mà thôi. Anh kéo cô ta ra khỏi xe, Trừ Đồng cuống quýt chạy đến bên cạnh hai người. Bàng tiểu thư, cô còn nhớ tôi không? Cô có bị làm sao không? Bàng Tô ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ. Cô là, hôm đó ở tiệm bánh. Bàng Tô chợt nhớ ra, tôi nhớ ra rồi, cô ta mới vừa nói xong, liền nhíu chặt chân mày. Tay của tôi đau kinh khủng, mau, lên xe tôi đưa cô đi bệnh viện. Trừ Đồng đỡ Bàng Tô đi tới trước xe. Chiếc xe của Giản Trì Hoài ngược lại chẳng bị hư hại gì mấy, chỉ là đầu xe có chút móp méo. Trừ Đồng kéo cửa chỗ điều khiển ra, người đàn ông một phát siết chặt cổ tay của cô. Hay là để anh lái đi, với kỹ thuật của em, lát nữa coi chừng lại gặp chuyện không may. Trừ Đồng mới vừa trải qua một trận hù dọa như vậy cũng không dám lái xe nữa. Cô và Bàng Tô ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, thật xin lỗi, đụng chúng cô thành như vậy. Bàng Tô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở chỗ tài xế. Có phải say rượu lái xe không? Không phải, Trừ Đồng nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi xảy ra ở trên xe, không khỏi ửng hồng hai gò má. Mới vừa rồi là tôi lái, tài lái xe của tôi không được tốt lắm, vậy cũng bình thường thôi. Dưới tình thế cấp bách có đôi khi tôi cũng nhầm chân ga thành thắng xe mà đạp tới. Giản Trì Hoài rất nhanh lái xe tới bệnh viện gần nhất. Bác sĩ chẩn đoán là bị gãy xương, cần phải nằm viện để trị liệu. Cánh tay của Bàng Tô bị bó thạch cao. Nhưng khi Giản Trì Hoài muốn thu xếp cho cô ta nhập viện, người phụ nữ lại không đồng ý. Tôi không muốn nhập viện, không nhập viện sao được, bác sĩ chỉ vào tấm phim chụp X-quang kia, cánh tay của cô bị thương rất nặng, không thể xem thường được đâu. Tóm lại, tôi sẽ không nhập viện, gocchuyenaudio.com, Bàng Tô nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Trừ Đồng cảm thấy kỳ quái, cô bước nhanh đuổi theo về phía trước, Bàng tiểu thư, khiến cô bị thương thành như vậy là lỗi của chúng tôi. Nếu cô có tức giận thì cũng đừng tự ngược đãi bản thân mình. Không phải vậy, những chuyện tai nạn xe cộ như thế này, gặp phải cũng không hiếm gì. Tôi cũng không nói là cô cố tình, chỉ là tôi không thích bệnh viện. Nếu bắt tôi phải ở lại đây, tôi sẽ không chịu nổi. Tại sao, Bàng Tô đứng ở ngoài cửa, khi đó chồng của tôi đã chết trong bệnh viện, tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu bệnh viện đã không thể cứu được mạng người, nó tồn tại còn có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ một chiều của tôi mà thôi. Cô cứ yên tâm đi, tôi không có chuyện gì đâu. Bây giờ đã bó thạch cao rồi, tôi về nhà chỉ cần uống thuốc theo đơn, tránh cử động mạnh là được rồi. Giản Trì Hoài từ bên trong bước ra, nếu vậy tôi sẽ sắp xếp cho cô một bác sĩ tới nhà thăm khám. Không cần, Bàng Tô hiển nhiên là không muốn làm phiền bọn họ, tôi đã có bác sĩ riêng cố định rồi, bà ấy sẽ chăm sóc cho tôi. Trừ Đồng liếc nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. Bàng Tô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía khuôn mặt của Giản Trì Hoài. Còn chuyện xe cộ cứ giao cho công ty bảo hiểm đi. Chỉ là bây giờ quá muộn rồi, làm phiền hai người đưa tôi về nhà nhé. Cô nói vậy là sao chứ? Trừ Đồng cẩn thận đỡ lấy tay của cô ta. Đi thôi, Giản Trì Hoài lái xe dựa theo địa chỉ mà Bàng Tô đã cho. Sau khi tới nơi, Trử Đồng giúp cô ta mở cửa xe ra. Nơi này chính là nhà của cô ư, tôi đưa cô vào nhé. Không cần, đã trễ thế này rồi, hai người cũng nhanh đi về đi. Bây giờ tay tôi đau khủng khiếp, chắc không còn sức lực để tiếp đón hai người nữa. Thật ngại quá, vị Bàng tiểu thư này, từ lời nói đến cử chỉ đều cho thấy cô đã được dạy dỗ cực tốt. Trử Đồng đưa cô ta đến cửa, trông thấy cô ta bước vào nhà, lúc này mới quay người trở lại vào trong xe. Giản Trì Hoài phát động cơ rời đi, liếc sang người phụ nữ ở bên cạnh. Em có bị thương chỗ nào không? Dù là một chút xíu không thoải mái cũng phải nói cho anh biết đấy. Em thật sự không có chuyện gì cả. Trử Đồng quét mắt bốn phía, gia cảnh của cô ấy hẳn là không tệ nhỉ, ở được chỗ như thế này cơ mà. Ánh mắt Giản Trì Hoài chăm chú nhìn về phía trước, chiếc xe mà cô ấy lái cũng không rẻ đâu. Thật sao? Trử Đồng tò mò hỏi. Xe gì vậy, em không biết, em có biết cũng vô dụng, vẫn cứ đụng vào như thường thôi mà. Trử Đồng ngồi thẳng nửa người trên, lúc ấy cũng khiến cô bị dọa sợ chết khiếp. Cô hạ cửa sổ xe xuống, liếc ra ngoài cửa sổ. Bàng tiểu thư này là ân nhân của em đấy. Em cư nhiên lại đụng vào xe của cô ấy. Trở lại bán đảo Hào Môn, hai bé con đã đi ngủ từ sớm. Trử Đồng cũng mệt mỏi hết sức, tắm xong leo lên giường liền chìm vào giấc ngủ. Nhà họ Phó Thời Thiêm đi lên lầu, bước thẳng tới cửa phòng ngủ của Tống Duy. Hai người đàn ông đang đứng canh cửa cúi thấp đầu, không dám động đậy. Chuyện mới xảy ra vừa rồi ở lầu dưới bọn họ đều nghe được. Biết đã gây ra họa, một người trong đó chậm rãi mở miệng. Phó tiên sinh, Phó Thời Thiêm nói, ngẩng đầu lên, người đàn ông ngẩng đầu lên, Phó Thời Thiêm đấm cho anh ta một quyền, bước chân anh ta lảo đảo, nhưng vẫn rất nhanh đứng lại ngay ngắn. Góc truyện audio.com, Phó Thời Thiêm nhấc bước chân lên đi vào phòng, thấy Tống Duy đang đứng im trước cửa sổ không nhúc nhích. Anh giấu mình trong bóng tối, men theo ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ đi tới bên cạnh Tống Duy. Cũng nhìn thấy rồi sao? Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cậu ta bị đưa lên xe đi cấp cứu. Tống Duy thu hồi tầm mắt, anh ta sẽ không chết chứ? Bây giờ cô mới bắt đầu khẩn trương, có phải hơi muộn rồi không? Tôi không có khẩn trương. Ánh mắt Tống Duy lạnh nhạt, thờ ơ liếc nhìn Phó Thời Thiêm. Tôi chỉ sợ anh ta chết, bắt tôi phải đền mạng, tôi thì chỉ có một cái mạng này thôi, rất quý giá. Phó Thời Thiêm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô, thật sự rất biết tự nâng cao giá trị bản thân, mạng của cô có thể đáng giá bằng của cậu ta sao? Tùy anh nói thế nào cũng được. Tống Duy lướt qua bên người Phó Thời Thiêm, định đi về phía trước. Tầm mắt người đàn ông hơi rét, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ vươn tay ra bắt lấy cánh tay của cô kéo lại ra trước mặt. Sau này đi ra ngoài quản tốt cái miệng của cô đi. Tống Duy nhìn anh, nhớ lại mấy lời mà người đàn ông đã nói ban nãy. Phó Thời Thiêm, tôi và anh không có một chút quan hệ nào cả. Cô cho rằng chỉ bằng cô còn muốn khiến cho tôi động tâm sao? Phó Thời Thiêm quan sát Tống Duy từ trên xuống dưới. Cô lấy đâu ra tự tin như vậy? Tống Duy giãy giụa cánh tay bị anh nắm lấy. Anh thì lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi muốn anh động tâm với tôi? Ha, Phó Thời Thiêm híp mắt lại. Cô có biết nếu Lão Ngũ thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ làm thế nào đối với cô không? Tống Duy thu lại sự quật cường và bén nhọn trong đáy mắt. Cô liếc nhìn thật sâu vào trong mắt Phó Thời Thiêm. Tôi nhớ ba mẹ của tôi, có thể để cho tôi gặp họ một lần được không? Phó Thời Thiêm không nói lời nào nhìn về phía cô. Tống Duy lại nói tiếp, tôi cũng không thiếu nợ nhà họ Phó các người thứ gì cả. Tôi chưa kết hôn đã sinh ra một đứa con gái, chưa từng được thấy mặt một lần lại bị ẵm đi mất. Những thứ này đã trở thành quả báo ngay trước mắt tôi rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trước đây tôi chỉ dám gọi điện thoại cho ba mẹ mình. Nếu tôi đã trở lại Tây Thành, tôi muốn được gặp mặt họ một lần. Cô còn mặt mũi để gặp họ sao? Sắc mặt Tống Duy trở nên trắng bệch, bọn họ sẽ tha thứ cho tôi. Nếu đổi lại tôi là cô, tôi sẽ ngày ngày trốn trong góc tối không bước ra nửa bước. Vậy tại sao anh không trốn đi? Cơn tức giận trong lòng Tống Duy lại bộc phát ra ngoài lần nữa. Bây giờ mặt mũi của anh cũng không sạch sẽ hơn ai đâu. Phó Thời Thiêm bước tới mép giường, đặt mông ngồi xuống. Khi cô gặp Trử Đồng, cô cảm thấy cô ấy như thế nào? Tống Duy không ngờ tới anh lại đi hỏi vấn đề này, đẹp. Còn gì nữa không? Không biết, còn có tôi để mắt tới cô ấy. Tống Duy không kìm nén được tiếng cười nơi cổ họng. Chồng cô ấy so với anh còn tốt hơn nhiều. Phó Thời Thiêm cũng không hề tức giận. Cô không muốn đòi lại con gái sao? Tống Duy im bặt không lên tiếng. Người đàn ông ngồi một lát rồi đứng dậy, sau đó cứ như vậy mà rời đi. Đến tận lúc này, Tống Duy mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Trừ Đồng liếc nhìn bóng dáng của Giản Bảo Bảo, không khỏi dừng lại bước chân. Sự chú ý của Giản Trì Hoài đã thu lại hơn phân nửa. Bây giờ anh đối với Nguyệt Nguyệt lại càng quan tâm yêu thương hơn. Nhiều khi, Giản Bảo Bảo muốn nhõng nhẽo với ba, nhưng Nguyệt Nguyệt không có trừ Nguyệt Tình ở đây cũng chỉ có thể bám chặt vào Giản Trì Hoài. Cả hai đều muốn đòi anh, Giản Trì Hoài chỉ có thể trong hai chọn một, con gái đã nuôi dưỡng suốt một năm trời và con gái bị thất lạc suốt một năm trời. Bàn cân này của Giản Trì Hoài càng ngày càng nghiêng về phía của Nguyệt Nguyệt. Giản Bảo Bảo cảm thấy bị lạnh nhạt, mà Giản Trì Hoài và cô có đôi lúc sẽ không thể chọn lựa được. Lúc này trong lòng Trừ Đồng lại có một cảm giác hoảng hốt. Cô biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô mất đi đứa con gái này, Cách Trương.